Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2009, xa xôi chân trời đều. Chảo nóng con kiến, làm Diệp Thiên hỗn tạp lấy u ám ngây ngô đầu, thăm thẳm tỉnh lại lúc, kim sắc mặt trời lặn ánh chiều tà, xuyên qua rậm rạp lá cây. Nghiêng nghiêng chiếu rọi ở trên người hắn, cho hắn đến mang một tia ấm áp, trên thân không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Cứ việc sớm tại trước khi hôn mê, hắn còn sót lại một đường ý thức, liền đã cảm giác được, nhưng giờ phút này chánh thức nhìn lấy chính mình toàn thân trên dưới. Không có bất kỳ cái gì che lấp bại lộ trong không khí, vẫn là để hắn cảm thấy một trận xấu hổ. May mắn đây là tại ít ai lui tới chỗ rừng sâu. Nếu không lời nói, hắn đều cảm thấy mình từ đó về sau không mặt mũi làm người. Quanh quẩn tại hắn chóp mũi một màn kia mùi thơm, cho tới bây giờ còn mơ hồ cảm giác được. Đối với phát sinh trên người mình sự tình, nếu không phải hắn trên thân nơi nào đó nhiễm lấy đầm đìa vết máu, hắn sẽ cảm thấy đó là một trận như có như không mộng huyễn. Cái kia đến tột cùng là cái dạng gì nữ hài tử đâu? Diệp Thiên vỗ mạnh đầu, hai chân có chút như nhũn ra, vịn một bên thân cây, chậm rãi đứng người lên, nhíu mày tự nói lấy, hơn nữa còn đem sinh mệnh quý giá nhất lần thứ nhất cho ta. Có phải hay không là rượu rượu trên người vì thu được đến một đường sinh cơ? Không tiếc đối với ta áp dụng mỹ nhân kế. Cũng không đúng a, nếu như là rượu rượu trên người phái tới người, tại sao phải cho ta nhắn lại cảnh báo? Cô gái này, đến tột cùng là ai? Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên lại nhìn đến, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đóng ở trên cây khô phấn sắc trang giấy. Trên trang giấy chữ viết, lần nữa rõ ràng khắc sâu vào hắn tầm mắt. Diệp Thiên đột nhiên hít sâu một hơi, hàng chữ này chữ viết, đồng dạng cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Kể từ đó, hắn càng cảm thấy đầy bụng hồ nghi, trăm bề không được giải. Diệu Phong Sơn chuyến đi, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, được đến một cái nữ nhân xa lạ lần thứ nhất, loại sự tình này, nếu không phải phát sinh trên người mình. Diệp Thiên thực sự không thể tin được đây là thật, ngay tại hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời khắc. Nơi xa không trung truyền đến máy bay trực thăng ù ù bay lượn thanh âm. Diệp Thiên lăn khỏi chỗ, cấp tốc nhấc lên quần, gión mũi chân, thân hình như thằn lằn giống như dọc theo một gốc chừng hai người ôm hết to thân cây. Phi tốc bơi tới cành lá rậm rạp ngọn cây. Cẩn thận đẩy ra lá cây, hướng nơi xa dõi mắt nhìn lại, làm Diệp thiếu gia quân tướng hai cái thiên kiều bách mị nữ nhân. Đưa lên cực nhạc đỉnh phong, đang muốn hướng thứ ba nữ nhân khởi xướng trùng phong lúc. Hắn thu đến phụ thân rời khỏi gia tộc, xuất lĩnh địa sát 72 mãnh tướng tiến về Diệu Phong Sơn tình báo. Nguyên bản lòng tràn đầy kiều diễm hắn, trong khoảnh khắc. Giống như là biến cá nhân giống như, thân hình chấn động, vội vàng mặc chỉnh tề, rời đi hắn biệt viện, thẳng đến phòng nghị sự mà đến. Hắn đi vào phòng nghị sự lúc, trưởng lão hội thành viên, Diệp gia nhân vật trọng yếu, cùng một số lâu không lộ diện đời ông nội tộc nhân. Toàn tại thời khắc này, tề tụ phòng nghị sự, lao nhao. Châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận lấy cái gì, cho dù hiện trường thanh âm cực kỳ ồn ào, nhưng Diệp thiếu gia quân vẫn là đại khái đoán đến. Tộc nhân nghị luận đề tài, khẳng định cùng phụ thân tiến về Diệu Phong Sơn sự kiện có quan hệ. Thân là Diệp cô thành dòng chính con trai trưởng Diệp thiếu gia quân. Tuy nhiên còn không có tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị. Nhưng trong mắt mọi người, đã sớm là gia chủ chi vị không có hai nhân tuyển. Hắn vừa hiện thân, toàn bộ trong phòng nghị sự, trong chớp mắt biến đến an tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. hơn 40 đạo thần sắc khác nhau, ánh mắt đều trong cùng một lúc bên trong, đồng loạt tập trung đến hắn trên thân, chờ đợi hắn quyết định. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Diệp Thiếu Gia Quân cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, thì liền hai vai cũng không khỏi hơi hơi chìm xuống. Đối với phụ thân cử động, hắn giải nội tình cũng không nhiều. Diệp Cô Thành rời khỏi gia tộc lúc, Diệp Thiếu Gia Quân chính tại hai nữ nhân trên thân lưu luyến quên về đâm chọc vào. Thiếu Quân, người rốt cục xuất hiện, cảm ơn trời đất a. Một cái hói đầu đại hán, một bên miệng lớn gặm đùi gà, một bên mập mờ từ lớn tiếng mở miệng nói, phụ thân ngươi huy động nhân lực, đem người tiến về Diệu Phong Sơn, đến cùng muốn làm gì? Ngươi biết không, gặm đùi gà đại hán, tên là Diệp Hoài Sơn, là Diệp Thiếu Gia Quân cửu thúc, một thân tu vi, thâm bất khả chắc, đủ đã xếp vào Diệp gia trước 50 người. Càng là Diệp Cô Thành thân đệ đệ, đối Diệp Cô Thành trung thành tuyệt đối. Tại Diệp gia đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, là Diệp gia trại huấn luyện 56 cái huấn luyện viên người lãnh đạo trực tiếp. Diệp gia 8.000 số tử sĩ, có 8 điểm chi thất, kinh lịch trại huấn luyện khảo hạch, đối toàn cả gia tộc, làm ra chắc tuyệt cống hiến, thâm thụ Diệp gia từ trên xuống dưới ủng hộ. Cửu thúc, ta cái gì cũng không biết. Diệp Hoài Sơn đặt câu hỏi, để Diệp Thiếu Gia Quân không khỏi sắc mặt đỏ lên, hơi có vẻ xấu hổ nhỏ giọng đáp lại nói. Diệp Thiếu Gia Quân hồi phục, nhất thời gây nên trong đám người một ít lão nhân bất mãn, nhưng trở ngại Diệp Thiếu Gia Quân là gia chủ chi tử, là tương lai gia chủ, ai cũng không dám đem nội tâm tâm tình phát lộ ở trên mặt. Diệp Hoài Sơn phun ra trong miệng xương gà, một bàn tay lớn trùng điệp đập lấy chính mình không có một cái nào tóc đầu, lắc đầu liên tục thở dài nói, không đúng, theo lý thuyết lớn như vậy động tác, người thân là hắn nhi tử, hắn nhất định sẽ trước đó thông báo ngươi, mà lại sự kiện này còn phải thông qua trưởng lão hội xem xét mới có thể cuối cùng làm ra quyết định. Diệp Thiếu Gia Quân biến sắc, tê thanh nói, phụ thân ta nhất định là thu đến trọng yếu tình báo, cho nên mới không kịp thông báo trưởng lão hội, quyết định thật nhanh, quyết định chém trước tâu sau. Hắn nói lời này cũng sẽ là vì lắng lại trưởng lão hội thành viên đối phụ thân bất mãn. Trong sảnh tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi thế hệ, ai cũng nghe ra được Diệp Thiếu Gia Quân lời này ý tứ. Diệp Thiếu Gia Quân xoay chuyển ánh mắt, quyết định đem hy vọng đặt ở Diệp Hoài Sơn trên thân. Hắn mặc dù là gia chủ chi tử, nhưng nếu luận trong gia tộc huy vọng cùng nhân khí, lại còn kém rất rất xa Diệp Hoài Sơn. Chỉ cần có thể thuyết phục Diệp Hoài Sơn, liền có thể thông qua Diệp Hoài Sơn sức ảnh hưởng, hướng trưởng lão hội tạo áp lực, khiến cho trưởng lão hội đồng ý chính mình quyết định. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiếu Gia Quân hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt theo trên mặt mọi người khẽ quét mà qua, nghiêm mặt nói, phụ thân ta là cái dạng gì người, các vị đang ngồi ở đây đều là rõ ràng. Hắn lần này tự tiện đem người xuất động, khẳng định là gặp phải việc gấp đại sự, bằng vào ta ý kiến, chúng ta cần phải lập tức hành động, trợ giúp phụ thân ta điều động thiên cương 36 viên hổ tướng tiến về Diệu Phong Sơn. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiếu Gia Quân ánh mắt ý vị sâu xa nhìn qua Diệp Hoài Sơn, bọn người người thì là hai mặt nhìn nhau, rất sắc khác nhau. Nói đùa cái gì, trừ phi là trời sập xuống đại sự, nếu không lời nói thiên cương đem quyết không thể rời khỏi gia tộc nửa bước. Địa sát sắp xuất hiện trinh, liền đã cho Diệp gia lực lượng thủ vệ mang đến ảnh hưởng cực lớn. Nếu là lại đem thiên cương đem điều đi, một khi có cường địch đánh vào Diệp gia, toàn bộ Diệp gia đem sẽ phải chịu đả kích chí mạng. Thiên vương, thiên tôn cùng cuồng đồ, Mặc dù là đương thế vô địch cường giả, nhưng tại đối mặt giết không bao giờ hết địch nhân lúc, cũng khó tránh khỏi một mình khó chống. Diệp gia gia chủ tuy nhiên quyền cao chức trọng, ở vào trên vạn người, nhưng ở điều động thế lực quyền hạn phía trên, nhưng thủy chung bị quản chế Vu trưởng lão xé. Cho dù là điều động thấp nhất cấp bậc lực lượng tinh nhuệ địa sát đem, cũng chỉ có thông qua trưởng lão hội quyết nghị về sau mới có thể làm ra cụ thể hành động, càng không nói đến là thiên vương, thiên tôn cấp bậc kia tồn tại, gia chủ chỉ có thể điều động địa sát nhà phía dưới tử sĩ. Mà lần này, Diệp Cô Thành mang đi thì là địa sát nhà 72 viên. Mỗi một viên đều là đủ để lấy một trống trăm bạch kim cấp cảnh giới. Diệp Hoài Sơn trời sinh một bộ người thành thật tướng mạo, nhưng ở những năm này tiếp xúc bên trong, ai cũng không dám đem hắn làm thành người thành thật. Tại Diệp Hoài Sơn cái này đệ nhất bên trong, trừ Diệp Cô Thành bên ngoài, rốt cuộc không có người có thể so sánh Diệp Hoài Sơn càng tinh minh hơn, càng tinh thông hơn tính kế, am hiểu hơn mưu lược. Không biết hắn dòng chính người khắp nơi sẽ bị hắn đàng hoàng chất phác ngoại hình đặc thù che đậy hai mắt, từ đó đánh giá thấp hắn thực lực, cuối cùng thảm thua vào tay hắn. Tiếp xúc Diệp Thiếu Gia Quân ánh mắt trong nháy mắt, Diệp Hoài Sơn liền biết Diệp Thiếu Gia Quân nói lời này mục đích. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Hoài Sơn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong đám người trưởng lão hội thành viên, hướng về phía 6 cái trưởng lão, ôm quyền chắp tay, giọng nói như chuông đồng mở miệng nói: "Các vị thúc bá, ta cũng cảm thấy Thiếu Quân đứa nhỏ này nói thật đúng. Nếu là gia chủ có chuyện bất trắc, chúng ta giữ lấy thiên cương đem, còn có cái gì dùng, địa sát đem cũng tốt, thiên cương đem cũng được. Cho dù là thiên vương, thiên tôn, những người này còn sống ở cái thế giới này ý nghĩa chính là vì thủ vệ gia tộc, mà gia tộc linh hồn hạch tâm nhân vật thì là gia chủ, nhà ở gặp nạn, lẽ ra nên không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp nghĩ cách cứu viện. Mời các thúc bá hạ lệnh, cho phép ta xuất lĩnh thiên cương đem tiến về Diệu Phong Sơn. Diệu Phong Sơn tình huống cực kỳ phức tạp, vô số thế ngoại cao nhân ẩn cư ở nơi đó, rắc rối khó gỡ thế lực, dắt một phát mà động toàn, người nhiều lực lượng lớn, cho dù đến thời điểm không dùng thiên cương sắp xuất hiện lập tức, chí ít cũng có thể tạo được tăng thêm lòng dũng cảm lược trận tác dụng." Diệp Hoài Sơn vừa mới nói xong, hắn những người đeo đuổi kia lập tức ào ào phát ra tiếng hưởng ứng. "Cửu gia nói đúng, ta nghe cửu gia, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Cửu gia muốn đi trước Diệu Phong Sơn, xin đem ta cũng mang lên, ta đồng ý cửu gia ý kiến. Hết hạn cho đến trước mắt, chúng ta đều còn không biết Diệu Phong bên kia núi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết gia chủ tình cảnh như thế nào, cho nên phái ra thiên cương đem quyết nghị bắt buộc phải làm, ta cũng nguyện ý đi theo cửu gia tiến về Diệu Phong Sơn." Chấm ngoặc kép, Diệp Hoài Sơn tùy tùng. Tuy nhiên ai cũng không dám trực tiếp hướng trưởng lão hội trần thuật hiến kế, nhưng từng câu từng chữ đều tại thuyết phục trưởng lão hội tiếp nhận Diệp Hoài Sơn đề nghị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nghị sự, tiếng người huyên náo, nghị luận ầm ĩ. Diệp Thiếu Gia Quân cùng Diệp Hoài Sơn nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ khắc này Diệp Thiếu Gia Quân đột nhiên càng ngày càng bạo. Cũng có ngày, làm hắn phía trên vị về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn lấy cường lực thủ đoạn, giải trừ trưởng lão hội, đem thuộc về gia chủ đại quyền, toàn bộ trưởng khống tại trên tay mình, không hề bị quản chế Vu trưởng lão xé. Cái này một đám ngu ngốc vô năng lão hồ đồ, bảo thủ, nhát gan sợ phiền phức, là thời điểm lui ra lịch sử võ đài. Diệp Thiếu Gia Quân hung hăng cắn răng, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Gia Quân thu đến một cái tin tức, làm hắn đem tin tức sau khi xem xong, cả người nhất thời giật nảy mình cái dùng mình. Các vị thúc bá gia gia, ta thu đến một đầu tình báo mới nhất biểu hiện không chết tà thần Diệp Thiên. Cái này thời điểm ngay tại Diệu Phong Sơn, phụ thân ta đem người xuất động mục đích cũng tại Diệu Phong Sơn. Ta cho rằng cái này quyết không là trùng hợp. Diệp Thiếu Gia Quân đè nén nội tâm rung động, đem thu đến tình báo hướng về phía mọi người nói chi tiết ra, nghiêm túc ánh mắt ngắm nhìn trưởng lão hội thành viên, lời nói xoay chuyển, gọn gàng làm mở miệng hỏi: các vị gia gia, các người cảm thấy đây là trùng hợp sao? Từ đầu đến cuối đều tại giữ yên lặng, ngồi nghiêm chỉnh sáu cái trưởng lão. Tại Diệp Thiếu Gia Quân bình tĩnh đến cực kỳ đáng sợ ánh mắt nhìn soi mói, đều là không khỏi cảm thấy tâm thần phát lạnh. Bên trong trưởng lão một trong, Diệp Xây Thông ho nhẹ một tiếng, trợn trắng mắt, hừ lạnh hỏi một câu: hài tử, ngươi thu đến tình báo, xác suất chúng có bao nhiêu? Là ai phát cho ngươi? Trong sảnh đám lão gia này, cái nào tư lịch không so ngươi sâu? Chúng ta đều không thu được tình báo, ngươi lại thu đến, có phải hay không là cái nào đó có ý khác tiểu nhân biên soạn ra một đầu hư tình báo giả, nỗ lực gây nên Diệp gia khủng hoảng? Ngươi còn trẻ như vậy, từ nhỏ đã tại nhà ấm bên trong lớn lên, trải qua sự tình cũng không nhiều, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi mắc lừa. Béo giống như ông Phật Di Lặc Diệp Xây Thông, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy đều treo hòa ái dễ gần nụ cười, nhưng hắn một đôi mắt lại lóe ra như độc xà ác độc âm u hàn quang, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem gây bất lợi cho hắn người hung hăng cắn một cái. Hắn lời này tuy nhiên mặt ngoài là vì Diệp Thiếu Gia Quân tốt, nhưng mỗi một câu đều kẹp thương đeo gậy, cực kỳ mịt mờ trào phúng Diệp Thiếu Gia Quân trẻ người non già. Diệp Thiếu Gia Quân đương nhiên nghe ra được Diệp Xây Thông lời này ý tứ. Diệp Xây Thông lời nói này càng làm cho hắn quyết định ngày sau nhất định muốn diệt trừ trưởng lão hội. Tam gia gia, ta tình báo xác suất chúng là 100%. Diệp Thiếu Gia Quân cố nén nộ khí, từng chữ nói ra đáp lại nói. Đối mặt với Diệp Thiếu Gia Quân không kiêu ngạo không tự ti hồi phục, đây đối với Diệp Xây Thông mà nói là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn cảm thấy mình tôn nghiêm tại trước mặt mọi người bị trà đạp cùng làm bẩn, hoác một chút vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên híp mắt, không nhìn thẳng Diệp Thiếu Gia Quân tồn tại, lạnh giọng truy vấn: cho ngươi phát tình báo người là người nào? Tam thúc, ngươi như thế khó xử một đứa bé. Điều này hiển nhiên không phải một cái đáng giá tôn kính lão nhân. Cái kia có hành động. Diệp Hoài Sơn mở miệng phát ra tiếng lúc, trong thanh âm mang theo tức giận, từng chữ nói ra nhằm vào Diệp Xây Thông nói ra. Diệp Xây Thông mặt mo đỏ ửng, tại trước mắt bao người, cho dù biết rõ chính mình đối lý, hắn cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên duy trì ý kiến của mình, xem nhẹ Diệp Hoài Sơn ngôn luận, lần nữa hỏi Diệp Thiếu Gia Quân, là người nào cho ngươi phát tình báo? Diệp Thiếu Gia Quân liên tục bất động thanh sắc hít sâu lấy, chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình chấn định trạng thái. Diêu gia cùng Diệp gia, tại kinh thành cảnh nội, đều là có mặt mũi đại gia tộc. Mấy trăm năm qua, từ đầu tới cuối duy trì lấy hữu hảo lui tới tình thế. Nhưng, ai cũng biết, đây chỉ là biểu hiện, vụng trộm tranh đấu, chưa từng có đình chỉ qua. Thì liền hắn cùng Diêu Thiên Hạ giao tình, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cũng không tồn tại chính thức tình nghĩa. Nói nha, chỉ cần đi đến chính, ngồi đầu, đáy lòng vô tư thiên địa bao quát, cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Lão hồ ly giống như Diệp Xây Thông, tự nhiên cũng nhìn ra Diệp Thiếu Gia Quân trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ do dự. Cái này khiến hắn âm thầm đắc ý, lần nữa tiến một bước truy vấn. Giờ khắc này, toàn bộ phòng nghị sự an tĩnh như chết, mọi người chờ mong ánh mắt, tất cả đều tập trung ở Diệp Thiếu Gia Quân trên thân, chờ đợi Diệp Thiếu Gia Quân hồi phục. Diệp Thiếu Gia Quân hít sâu một hơi, từng chữ nói ra nghiêm mặt nói, là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.